Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1791, chương 1791, người vẫn không thay đổi. Cái này liền rất tốt. Đúng vậy a, Lý Thúy Lệ gật đầu nói, biết rõ Tiểu Mạc rơi xuống trong tay bọn họ lại là kết cục gì. Ta nào dám để Tiểu Mạc rơi xuống trong tay bọn họ. Tiểu Vĩ sự tình là chính hắn ngu xuẩn, phía trên người khác làm, có thể cứu nói, chúng ta cũng sẽ hết sức cứu, nếu quả thật cứu không, chúng ta cũng sẽ không dùng Tiểu Mạc cả một đời, đem đổi lấy Tiểu Vĩ bình an. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn lấy Lý Thúy Lệ, nàng giống như thật cùng trước kia không giống nhau. Đổi lại Đỗ Tiểu Mạc không có mất tích thời điểm, nàng nơi nào sẽ quản Tiểu Mạc thế nào, chỉ sợ là vì Đỗ Tiểu Vĩ bình an, không kịp chờ đợi đem Tiểu Mạc bán đây. Nhưng là bây giờ, vậy mà học hội vì Tiểu Mạc suy nghĩ, đây coi như là lương tâm phát hiện. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ngươi đem Tiểu Mạc phương thức liên lạc cho ta. Lý Thúy Lệ nhìn chung quanh một chút, tựa hồ rất sợ chung quanh có đối phương người giống như. Không có việc gì, nói đi, Lâm Thành Phi nói ra, trừ ta, không ai có thể nghe được. Có Lâm Thành Phi cam đoan, Lý Thúy Lệ mới xem như triệt để thả lỏng trong lòng. Bất quá vẫn là nhẹ giọng nói, ta đem Tiểu Mạc dãy số ghi ở trong lòng. Mỗi lần cùng Tiểu Mạc trò chuyện thời điểm, đều là dùng người khác điện thoại di động. Dạng này, bọn họ muốn tra đều tra không được. Nàng tại nước Mỹ, mã số là, Lý Thúy Lệ nói một chiếc điện thoại dãy số. Lâm Thành Phi nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó móc điện thoại di động, trực tiếp án lấy cái số này đã gọi đi. Tuy là cáo biệt cũng giao ra thực tình ý, yên lặng tiếp nhận gặp gỡ. Tháng nào ngày nào có lẽ lại có thể theo ngươi tổng hợp nhặt lại chuyện cũ. Bất đắc dĩ gặp lại ngày đó tồn tại vĩnh viễn. Hắn mới muộn hư không càng là xa xôi. Người nào lại hoàng kim hải ngạn, người nào lại khói lửa bỉ ngạn. Người ta tại nhìn lại trong chớp mắt ấy, lẫn nhau thăm hỏi tình trạng. Một trận uyển chuyển trầm thấp màu tiếng chuông vang lên, giống như là một bầu rượu, hung hăng tưới vào Lâm Thành Phi trong lòng. Đây là một bài tiếng Quảng Đông ca khúc, nhân sinh nơi nào không gặp lại, chỉ là trời Nam đất Bắc, thật còn sẽ có gặp lại ngày nào đó. Lẫn nhau hỏi một câu, gần đây khỏe không cơ hội. Lâm Thành Phi cái kia đắng chát nụ cười vừa mới nhiễm đến khóe miệng, lại nghe điện thoại bên kia thải linh âm thanh im bặt mà dừng. Ngay sau đó, một cái hết sức quen thuộc thanh âm nữ nhân vang lên. Uy, ngài khỏe chứ? Xin hỏi vị nào? Lâm Thành Phi trong lòng rung động. Đây chính là đã sớm mất đi bóng dáng Đỗ Tiểu Mạc thanh âm a. Hắn cưỡng chế lấy trong lòng kích động, chậm rãi mở miệng nói, là ta, còn nhớ ta không? Vẻn vẹn nói một câu nói kia, liền nghe đến Đỗ Tiểu Mạc hô hấp trong lúc đó to khỏe rất nhiều. Rất rõ ràng, nàng hiện tại tâm tình cũng như Lâm Thành Phi như vậy, chập trùng không chừng. Qua rất lâu, nàng mới khẽ run thanh âm hỏi, Lâm đại ca. Lâm Thành Phi vui vẻ cười rộ lên, ngươi còn không vong ngã, thật tốt, ta làm sao lại quên ngài đây. Đỗ Tiểu Mạc khổ sở nói, đã quên không, vì cái gì vẫn chưa trở lại? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi còn muốn tránh ta tới khi nào? Ta, Đỗ Tiểu Mạc trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lâm Thành Phi cũng cảm thấy mình vấn đề này để Đỗ Tiểu Mạc thật khó khăn, lắc đầu cười cười, nói ra, tốt, không đề cập tới cái này. Ngươi muốn ở nước ngoài chơi một đoạn thời gian, trước hết ở bên kia ở lại, chờ ta lần sau đi nước Mỹ thời điểm lại đem ngươi tiếp trở về. Ngươi có phải hay không cần phải nói cho ta biết trước ngươi tại nước Mỹ địa phương nào? Đỗ Tiểu Mạc vẫn không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Ngươi là làm sao biết ta dãy số a? Nàng thấp giọng nói lầm bầm. Lâm Thành Phi cười nói, cái này ngươi đừng quản, dù sao ta đã biết, hiện tại ta có thể tìm tới ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể như lần trước như thế, thoát đi lòng bàn tay ta. Lâm đại ca, Đỗ Tiểu Mạc mặt đỏ tới mang tai kêu một tiếng, trong trí nhớ, giống như cùng Lâm đại ca quan hệ không có phát triển đến loại trình độ này a. Hiện tại hắn nói chuyện, làm sao giống như người yêu? Lâm Thành Phi nghe quen thuộc khẩu khí, thở phào nói, ngươi vẫn không thay đổi, cái này cũng rất tốt. Hắn vẫn luôn lo lắng, Đỗ Tiểu Mạc ở nước ngoài thời điểm, hội sẽ không gặp phải một cái tóc vàng mắt xanh tiểu soái ca. Sau đó lẫn nhau cùng chung chí hướng, không biết xấu hổ không có nóng nảy cùng một chỗ. Hiện tại xem ra, cũng không có. Đỗ Tiểu Mạc ở bên kia trầm mặc, đột nhiên tiếp vào Lâm đại ca điện thoại, trước đó không có điểm dấu hiệu, trong nội tâm nàng đã cao hứng lại tâm thần bất định. Thật rất sợ hãi Lâm Thành Phi hội chất vấn nàng vì cái gì không chào mà đi. Cũng may hắn cũng không có, loại cảm giác này, Đỗ Tiểu Mạc rất ưa thích. Tốt, ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý. Các loại có thời gian, lại gọi cho ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, ta cảnh cáo ngươi, lần này, không muốn lại đổi dãy số. Không phải vậy, chờ ta bắt đến ngươi thời điểm, nhất định sẽ thật tốt cùng ngươi tính sổ sách. Tút tút tút, Lâm Thành Phi cúp điện thoại. Lý Thúy Lệ một mặt tâm thần bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi đối nàng lộ ra vẻ tươi cười. Đừng cho Tiểu Mạc biết ngươi bên này sự tình, được không? Đương nhiên sẽ không. Lý Thúy Lệ liên tục gật đầu nói, nếu như ta có ý nghĩ này nói, nàng đã sớm biết, lấy nàng tính khí, nếu như biết chúng ta gặp phải dạng này khó khăn, dù là lại nguy hiểm, cũng nhất định sẽ phấn đấu quên mình về nước. Như thế chẳng khác nào là dê vào miệng cọp a. Không sai, cho nên, đừng cho nàng biết. Lâm Thành Phi nhìn lấy Lý Thúy Lệ, cảm thán một tiếng, xem ra, ngươi là thật biến a. Lý Thúy Lệ có quáp nói, cũng là tại Tiểu Mạc rời đi về sau mới nghĩ rõ ràng. Nhiều năm như vậy, chúng ta thua thiệt nàng rất rất nhiều. Lâm Thành Phi gật đầu, hiện tại, có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Lý Thúy Lệ mãnh liệt ngẩng đầu. Ánh mắt phát chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ngài ý là, nếu thật là Lý Tiểu Vĩ thiếu đánh bạc, ta sẽ giúp các ngươi đem số tiền kia còn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thế nhưng là, nếu như cái này là đối phương cố ý bố trí hố, vậy ta liền muốn tìm bọn hắn đòi hỏi cái công đạo. Phù phù, Lý Thúy Lệ trực tiếp quỳ trên mặt đất, kích động không thôi nói, Lâm thần y, cảm ơn ngài, ngài đại ân đại đức, chúng ta đời này cũng sẽ không quên. Lâm Thành Phi bận bịu đem nàng dìu dắt đứng lên, ta cùng Tiểu Mạc là bằng hữu, ngài cũng là ta trưởng bối, có thể tuyệt đối đừng cùng ta khách khí như vậy. Lý Thúy Lệ thuận thế đứng lên, thật sâu thở dài, nói đến, đây cũng là Tiểu Vĩ chính mình bất tranh khí. Đỗ Tiểu Vĩ từ khi tiến nghệ thuật học viện về sau, vừa mới bắt đầu thời điểm, sống ngược lại là thẳng nhẹ nhõm tự tại, mỗi ngày lên lớp, tán gái, chém gió bức, nhân sinh như thế, giống như cũng không có gì tiếc nuối. Sai thì sai tại, hắn thổi ngưu bức thời điểm, tổng là ưa thích đem Lâm Thành Phi rời ra ngoài. Lâm Thành Phi tại Tô Nam có cái dạng gì địa vị? Toàn bộ Tô Nam, có mấy người không coi Lâm Thành Phi là thành thần tượng. Nếu ai cùng Lâm Thành Phi dính lên nửa điểm quan hệ, vậy tuyệt đối có thể đi ngang, cho dù có người bị vô lý khi dễ cũng là tâm phục khẩu phục. Đỗ Tiểu Vĩ cơ hồ gặp người liền nói, hắn là Lâm Thành Phi em vợ, tỷ tỷ mình Đỗ Tiểu Mạc là như thế nào đẹp như tiên nữ. Cùng Lâm thần y quan hệ là như thế nào chuyện tốt. bọn họ thậm chí lập tức liền muốn kết hôn loại hình nói. Cũng chính là phần này hư vinh, vì hắn dẫn tới mầm tai vạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.